Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2051, chương 2053, cương thi có nên hay không nhảy. Trước mắt một màn này có chút buồn cười, nguyên bản rất nghiêm túc không khí, kết quả bị cái này cự mập viên cầu cho xinh xinh làm thành khôi hài tình cảnh. Quả thật nhường Tần Dương một trận nhức hết cả người. Làm không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Dương ho khan một thoáng, đi đến kiểm tra trước. Cái kia cự bàn tử nằm dạp trên mặt đất, hai đầu vô cùng không tương xứng tiểu chân ngắn đập thình thịch vung lấy. Một đôi cánh tay nhỏ cũng như chèo thuyền tựa như thỉnh thoảng vung vẩy lên. Tiểu manh, con hàng này là thứ đồ chơi gì? Làm gì? Tần Dương nhìn nửa ngày, cái gì đều không nhìn ra, chỉ có thể hỏi thăm tiểu manh. Chờ một lúc, tiểu manh mới chậm rãi nói ra. Căn cứ hệ thống kiểm chắc, cái này tiểu cự nhân bàn tử hẳn là từ 6 cái khối lỗi hợp thể mà thành. A, 6 cái khối lỗi hợp thể, nghe nói như thế, Tần Dương càng mộng. Tiểu manh mảnh tâm giải thích nói, nếu như hệ thống không có đoán sai, hẳn là cái này 6 cái khối lỗi vốn là có riêng phần mình ý thức, nhưng bởi vì nhận đến hư hại, trở thành chiến đấu khối lỗi, về sau một mực đặt ở nơi đây, đi qua tiên khí tẩm bổ, lâu ngày, bọn chúng ý thức đều khôi phục một chút, nhưng bởi vì không có hoàn toàn khôi phục, đạo đưa chúng nó đầu kích phát giết chóc thôn phệ bản năng. Thế là liền lẫn nhau đánh nhau. Sau cùng 5 cái khối lỗi hợp thể vì một cái mập cự nhân. Mặc dù hợp là một người, nhưng dù sao chẳng qua là khối lỗi, ý thức chỉ dừng lại ở hai đứa trẻ 3 tuổi thời kỳ, cho nên mới sẽ lộ ra như vậy vụng về. Nghe xong tiểu manh giải thích, Tần Dương có chút ngẩn người. Cái này em gái ngươi không phải đang nói đùa đi? Chẳng lẽ Triệu gia người không biết những khôi lỗi này phát sinh dị biến? Bọn họ không có khả năng mỗi ngày đều bảo vệ, tự nhiên sẽ không biết. Tiểu manh nhàn nhạt nói. Tần Dương vừa nhìn chằm chằm trên mặt đất không cách nào động đậy mập khối lỗi, một bên vuốt cằm lâm vào suy tư. Hắn là thật im lặng, cảm giác trước mắt tình cảnh này thật là buồn cười lợi hại. Không nhịn được cười ra tiếng. Người nói thế gian này cái gì kỳ hoa sự tình đều có, ta đều chuẩn bị kỹ càng muốn làm một vố lớn, kết quả náo ra tình huống này. Mở mang hiểu biết, Tần Dương lắc đầu, cảm khái vạn phần, giật mình. Hắn lại hỏi, ta ban đầu dự định cưỡng ép đoạt mấy cái khối lỗi, nhường Khúc Nhu giúp ta chế tác một cái lợi hại một chút, có thể bộ dáng như hiện tại, có thể chế tác sao? Đương nhiên, ngươi hiện tại không cần tốn nhiều sức, liền có thể bắt cái này mập khối lỗi, giao cho Khúc Nhu đi chế tác. Tiểu manh nói ra, nghe vậy, Tần Dương yên lòng, hắn đi đến mập khối lỗi trước mặt, phong bế đối phương công lực, sau đó lấy ra mấy đầu huyền liên trùng, đem hắn trói chặt. Trực tiếp vứt đi hệ thống không gian, toàn bộ quá trình như tiểu manh nói, ung dung lợi hại. Nếu để cho Triệu gia biết, bọn họ tân tân khổ khổ tìm đi bảo vệ thần, bị Tần Dương tùy tiện cho mang đi, ước đoán khóc tâm đều có. Hoặc là, đây chính là thiên ý đi. Những cái này Dạ Minh Châu rất không tệ, đào đến đặt ở vũ đồng các nàng phòng ngủ bên trong làm trang sức. Tần Dương nhìn qua xung quanh, lộng lẫy sán hạt châu, cười hắc hắc, lấy chủy thủ ra, từng bước đào móc ra, đem Dạ Minh Châu vơ vét xong. Tần Dương lại căn cứ tiểu manh nhắc nhở, ở chung quanh tìm ra một chút tiên ngọc cùng pháp bảo, tất cả đều chứa vào. Bây giờ, Triệu gia hai đại cấm địa bị Tần Dương là vơ vét sạch sẽ, còn kém không có đem sàn nhà gạch cho nạy ra đi. Nếu như bị Triệu gia gia chủ biết, ước đoán thật muốn tức hộc máu 3 lít. Chiếu theo tiểu manh nhắc nhở, Tần Dương theo một cái lối nhỏ đi ra thâm uyên, trở lại cấm địa sơn động bên trong. giờ phút này sơn động bên trong Triệu Phượng Nhi vẫn còn. Nàng chính tại chờ đợi Tần Dương tử vong tin tức, bởi vì có lần trước giáo huấn, lần này nhìn không thấy Tần Dương thi thể, nàng thủy chung bất an. Ba, nữ nhân chính đang nóng nảy chờ đợi ở giữa, đẫy đà trên mông đẹp bỗng nhiên bị đập một bàn tay. Triệu Phượng Nhi phảng phất bị giẫm đuôi mèo, dọa đến luồn lên đến, nhìn lại, phát hiện Tần Dương chính cười mỉm nhìn chằm chằm hắn, một trương hồng nhuận phơn phớt nhuận bờ môi tức khắc trương lớn. Đủ để nhét cái kế tiếp quả lê, không sai, chuyên môn ở chỗ này chờ ta a. Cố ý, Tần Dương vừa cười vừa nói, ngươi, ngươi, ngươi, Triệu Phượng Nhi chỉ vào hắn. Chấn kinh nói không ra lời, đầy bụng nghi hoặc cùng kinh hãi, nhường nàng đại não lâm vào mơ hồ. Hắn làm sao còn sống? Vì cái gì còn sống? Chẳng lẽ cái kia mấy cái thủ hộ giả khối lỗi không có giết hắn? Còn sống, những cái kia bị khối lỗi thật bị Tần Dương cho thu phục. Triệu Phượng Nhi đều nhanh muốn khóc, mỗi lần đem nàng cho rằng Tần Dương chắc chắn phải chết lúc. Đối phương lại hoạt bát nhảy loạn xuất hiện tại hắn trước mặt. Muốn hay không khi dễ như vậy người? Kiệt kiệt kiệt, đúng lúc này, một trận xâm lâm băng hàn bén nhọn tiếng cười bỗng nhiên quanh quẩn ở đại sảnh bên trong. Phảng phất có thể chui thấu người màng nhĩ, đặc biệt khó chịu, theo một trận âm phong đánh tới. Một bộ khô quắt thi thể bỗng nhiên xuất hiện tại sơn động bên trong. Thi thể này thẳng tắp đứng đấy, phảng phất như là như một câu cương thi, trên mặt tận là quỷ dị văn lộ, trên thân lộ ra nồng đậm tử khí, người bình thường gặp sợ là muốn dọa ngất đi. Triệu Phượng Nhi khuôn mặt thảm bạch một mảnh, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kinh khủng nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện cương thi. Tần Dương cảm nhận được trên người đối phương lộ ra uy áp mạnh mẽ. Thần sắc ngưng trọng lên, Thiên Tuyển, Nhi Tử, khí tức, quá tốt, nhọn reason lạnh giọng âm chậm rãi vang lên, cái kia thây khô trên mặt một đôi lỗ thủng, lóe ra u vậy hào quang, bàng bạc uy áp từng điểm phát ra, làm cho người hô hấp khó khăn. Tần Dương nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm đối phương, nhàn nhạt hỏi, ta quả nhiên đoán không sai. Triệu gia lão gia tử căn bản không chết, bất quá thành hiện tại bộ dáng này, cũng thực khiến người ngoài ý, Triệu gia lão gia tử. Nghe đến lời này, bên cạnh Triệu Phượng Nhi tức khắc ngây người, vẻ mặt không thể tin tưởng, thầy khô phát ra u lãnh nụ cười, chậm rãi nói ra, tiểu tử, ngươi, rất tốt, lão phu chính cần ngươi dạng này thể chất, vì lão phu. Kéo dài tính mạng, lão tổ, gặp cái này, cương thi, thừa nhận, Triệu Phượng Nhi mặc dù trong lòng vẫn như cũ sợ hãi, nhưng cùng lúc hiện ra một cỗ cuồng hỉ, nàng chạy tới quỳ trên mặt đất, kích động nói, lão tổ, cầu lão tổ cứu ta, ta là Triệu gia dòng chính huyết mạch Triệu Phượng Nhi, bị cái này xúc sinh cho uy hiếp, cầu lão tổ vì Phượng Nhi chủ trì công đạo. Triệu lão gia tử cũng không để ý tới quỳ trên mặt đất Triệu Phượng Nhi. Từng bước một hướng về đi đến, mỗi đi một bước, khí thế liền gia tăng một điểm. Chờ một chút, ngươi vì sao không nhảy? Tần Dương đột nhiên hỏi, Triệu lão gia tử khẽ giật mình. Theo bản năng hỏi, lão phu vì sao muốn nhảy? Hoa hạ cương thi cùng nước ngoài cương thi hoặc là tang thi không giống nhau. Nhất định muốn nhảy, không phải vậy Lâm Chính Anh đại sư không cao hứng, đến lúc đó sẽ đánh chết ngươi. Tần Dương chững chạc đàng hoàng nói ra, thuận tiện còn xuất ra tấm phẳng, mở ra hai tấm trung ngoại cương thi hình ảnh, có vẻ như muốn tiến hành một phen phổ cập khoa học. Triệu lão gia tử tại chỗ liền mê, lão phu có nhảy hay không, cùng cương thi có quan hệ gì? Cái kia Lâm Chính Anh đại sư lại là cái gì quỷ? Rất lợi hại phải không? Nước ngoài cương thi chẳng lẽ không nhảy? Chờ chút, cái này cái gì loạn thất bát tao. Lão phu là tới đoạt xá, không phải đến quan tâm cương thi có nhảy hay không vấn đề. Triệu lão gia tử ánh mắt u quang lóe lên, một thanh hướng về Tần Dương chộp tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.